Chương 704, Lao ngục thế giới Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trước đó, Triệu Tuyết mà mời Uzuma Kitsu bạ xạ cứu Triệu gia gia chủ, Phong Lao đã có chút kinh hồn bạt vía. Cùng loại với Uzuma Kitsu bạ xạ dạng này đại năng tính khí nhưng cũng không quá tốt, vạn nhất chọc giận đối phương chết đều không biết chết như thế nào. Thật vất vả, Uzuma Kitsu bạ xạ đồng ý bây giờ Triệu Tuyết mà lại phải bái Uzuma Kitsu bạ xạ vi sư. Cái này giống Uzuma Kitsu bạ xạ loại này đại năng làm sao có thể tùy ý thu đồ đệ. Lại nói Triệu Tuyết mà thiên phú cũng không phải rất nghịch tiền. Người ta dựa vào cái gì thu ngươi Phong Lão hữu tâm thuyết phục Triệu Tuyết, nhưng trở ngại Uzuma Kitsu bạ xạ ở đây, cho nên không dám nói lời nào, cũng không dám thần thức truyền âm. Bởi vì thần thức truyền âm QNZ tuyệt đối lửa không được Uzuma Kitsu bạ xạ. Triệu Tuyết mà sở dĩ muốn bái Uzuma Kitsu bạ xạ vi sư, chủ yếu là nhìn chúng Uzuma Kitsu bạ xạ thực lực, nàng biết theo dựa vào mình nỗ lực, coi như cả một đời QNZ vô pháp trở thành đạo thánh, thậm chí liền ngay cả siêu việt nàng phụ thân đều thập phân khó khăn. Hư Hoàng Đại Lục, đạo thánh mới có tư cách trưởng khống mệnh lệnh của mình, đạo tôn, Đại La Kim Tiên bất quá là con kiến hôi thôi. Nàng không muốn làm con kiến hôi. Nàng QNZ muốn trở thành chấn nhiếp Hư Hoàng Đại Lục đỉnh phong nhân vật. Nếu là ở trước kia, nàng căn bản không có tư cách để Uzuma Kitsu bạ xạ cái này chờ đại nhân vật nhìn một chút, nhưng bây giờ nàng có món này thần bí bảo vật lại có thể để nàng có một tuyến hy vọng. Có lẽ, Uzuma Kitsu bạ xạ sẽ xem ở cái này bảo vật phân thượng thu nàng làm đồ. Dù sao đây chính là ngay cả nửa bước đạo chủ đều tâm động không thôi bảo vật ta muốn ta cứu ngươi phụ thần. Lại muốn cho ta thu ngươi làm đồ đệ yêu cầu của ngươi nhiều lắm Uzuma Kitsu bạ xạ âm thanh lạnh phai nhạt đi. Triệu Tuyết mà nghe xong, hoảng loạn rồi. Tiên bối, cái này bảo vật thế nhưng là ngay cả nửa bước đạo chủ đều động tâm bảo vật ta Triệu Tuyết mà nói ra. Phong Lão nghe xong, thầm kêu không ổn, tiểu thư à, ngươi chỉ là Đại La Kim Tiên, cái nào có tư cách cùng cái kia chờ đại nhân vật có kẻ mặc cả à, người ta trực tiếp cướp đi. Ngươi QNZ không có cách nào a kỳ thực Triệu Tuyết mà tại nói ra miệng thời điểm liền hối hận, nhưng việc đã đến nước này, hối hận QNZ không có gì chỗ dùng. Nửa bước đạo chủ đều động tâm, ha ha, các ngươi ngay cả cái này bảo vật là cái gì đều không biết, cũng dám cùng ta có kẻ mặc cả Uzuma Kitsu bạ xạ hai tay nhất động, đem ngọc hạp dễ như trở bàn tay mở ra. Trên thực tế tại đạo bào nam tử rời đi thời điểm liền đã giải khai phong cấm. Bởi vì phía trên cấm chế toàn bộ đều biến mất. Hiện tại liền là một cái người bình thường cũng có thể mở ra cái này ngọc hạp. Mà Triệu Tuyết mà gặp ngọc hạp mở ra giật nảy cả mình, nhưng nghĩ đến Uzuma Kitsu bạ xạ thực lực, thì chẳng có gì lạ. Làm ngọc hạp hoàn toàn mở ra, Triệu Tuyết mà nhìn thấy bên trong đồ vật thời điểm, giật mình. Một cái chìa khóa, hơn nữa còn là một thanh phá toái chìa khóa, xem chừng chỉ có bình thường chìa khóa 1/3. Tựa hồ cũng không có cái gì ngạc nhiên địa phương. Làm sao sẽ liền là một thanh phá chìa khóa Triệu Tuyết mà trợn tròn mắt, nàng còn tưởng rằng là một kiện khó lường nghịch thiên bảo vật đâu. Uzuma Kitsu bạ xạ nói ra, cái này ngọc hạp bản là nhất tôn đạo thánh, bởi vì đạt được cái này một viên tổn hại chìa khóa, từ đó bị mất mạng, đối cho các ngươi tới nói, cái này chìa khóa cũng không phải là bảo vật, mà là thuốc mệnh phủ. Mà lại cái này mai chìa khóa chỉ có 1/3, chỉ có tề tiểu mới có tác dụng, không có xoay sở đủ cũng chính là một cái rách dựa y mà thôi. Triệu Tuyết mà cắn môi, không biết nên nói cái gì. Ngươi người nhà, ta sẽ giúp ngươi cứu, về phần thu đồ đệ một chuyện, không cần nói nữa. Uzuma Kitsu bạ xạ đạo. Là Triệu Tuyết mà gật đầu, thần sắc có chút cô đơn. Ngược lại là một bên gió lao tùng thở ra một hơi. Triệu Tuyết mà bái sư thất bại sớm nằm trong dự đoán của hắn. Không có gây Uzuma Kitsu bạ xạ giận dữ, có thể nói là may mắn sự tình. Đi theo ta đi, ta biết ngươi phụ thân giam giữ ở nơi nào. Uzuma Kitsu bạ xạ là từ trước đó tên kia thống lĩnh đi qua hình ảnh bên trong dò xét đến, cái kia cái địa phương là Diệu Thiên Tông chuyên môn giam giữ tông môn tội nghiệt đệ tử cùng địch nhân. Lao ngục thế giới. Đây là một chỗ phụ thuộc vào Hư Hoàng Đại Lục Trung Thiên thế giới, bị Diệu Thiên Tông cải tạo trở thành một tòa ngục giam. Khoảng cách Diệu Thiên Tông có chút xa. Diệu Thiên Tông Diệu tại quân đoàn liền trú đóng ở nơi này, trước đó tên kia Diệu Thiên quân đội quân đoàn trưởng liền là trực tiếp từ lao ngục thế giới chạy tới. Triệu Tuyết mà Hòa Phong giả tốc độ có chút chậm, nếu là đuổi tới cái kia lao ngục thế giới chỉ sợ cần muốn số ngày thời gian, nhưng lấy ủ rủ mà kỷ sủ bạ xạ tốc độ vài phút liền có thể đến. Một tay lấy Triệu Tuyết mà Hòa Phong giả bắt vào trưởng Trung Phật Quốc, ủ rủ mà kỷ sủ bạ xạ cấp tốc bay về phía lao ngục thế giới. Không có qua một hồi, lao ngục thế giới đến. Vung tay lên, Triệu Tuyết mà Hòa Phong giả xuất hiện ở ngoại giới. Uzumakitsubasa nói ra, nơi này chính là Diệu Thiên Tông lao ngục thế giới, người phụ thân Triệu gia gia chủ liền tại bên trong, chờ sẽ nhân huynh nhóm đi theo đằng sau ta, không cần đi loạn, nếu không chết cũng đừng trách ta. Triệu Tuyết mà Hòa Phong giả tự nhiên không dám đi loạn. Nơi này là lao ngục thế giới, bên trong không biết có bao nhiêu đại la kim tiên cùng đạo tôn, bọn hắn nào dám đi loạn. Vành lao ngục thế giới lối vào bị Uzumakitsubasa nhất quyền đánh nát. Một đầu thẳng tới lao ngục thế giới không gian thông đạo xuất hiện. Đi vào đi. Uzumakitsubasa nhất cước bước vào lao ngục thế giới, Triệu Tuyết mà Hòa Phong giả theo sát phía sau. Làm tiến vào lao ngục thế giới về sau, một phiến tinh không thế giới hiện hiện. Vô số tinh cầu hiện ra tại Uzumakitsubasa trong tầm mắt, những này tinh cầu đều sớm đã bị Diệu Thiên Tông cải tạo thành từng cái nhà tù. Có người xâm nhập phụ cận một tên Diệu Thiên quân đoàn thống lĩnh hô lớn. Trong nháy mắt, vô số lưu quang từ thế giới các nơi vạch phá tinh không bay tới. Lít nha lít nhít Diệu Thiên quân đoàn binh sĩ khoảng chừng hơn mấy chục vạn, thậm chí còn có hơn 10 vị đạo tôn cấp bậc cao thủ. Cái này Diệu Thiên Tông thực lực không kém A ủ rủ mạ kịt xù bạ xả kinh ngạc. Cái này nếu là đặt ở hồng hoang thế giới, ngoại trừ thời không thần điện có thể ngăn trở bên ngoài, còn lại thế lực cũng đỡ không nổi. Mà lại cái kia Diệu Thiên Tông tông chủ chính là nửa bước đạo chủ, đoán chừng so Hồng Quân lão tổ còn mạnh hơn một chút, nghe nói Diệu Thiên Tông nội bộ còn có mấy vị đạo thánh. Nếu là hồng hoang thế giới không có ủ dù mà kịt xù ba xạ, chỉ sợ sẽ bị Diệu Thiên Tông quét ngang. Đây vẫn chỉ là hư hoàng đại lục một cái thế lực mà thôi, còn không phải đi nhờ tiêm thế lực. Bởi vậy có thể thấy được, hư hoàng đại lục so hồng hoang thế giới tốt như bức rất nhiều. Không ra hồng hoang thế giới. Còn tưởng rằng hồng hoang thế giới rất ngu bức, đi ra xem xét, mới biết hồng hoang thế giới quá nhỏ, quá rơi ở phía sau, hỗn độn chi lớn, viễn siêu ta tưởng tượng á ủ du mà kịt sủ bạ xạ âm thầm cảm thán. Mắt thấy những này Diệu Thiên quân đoàn binh sĩ vây quét mà đến, ủ du mà kịt sủ bạ xạ nói khẽ, diệt một cỗ hủy diệt tính ba động đảo qua toàn bộ tinh không, nhất thời đáng sợ một màn phát sinh.